Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 776, Dương Danh một ngày bắt đầu. Nghe trong ngực hai nữ nói chuyện với nhau, Diệp Hoa cảm thấy có cần phải cùng các nàng nói một chút. Bởi vì ta dự định đem bọn hắn đưa ra ngoài, Diệp Hoa từ tốn nói. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rõ ràng nghe không hiểu Diệp Hoa ý tứ. Đưa ra ngoài ở đâu? Thanh Nhã nghi hoặc một tiếng. Diệp Hoa khinh khẽ vuốt vuốt Thanh Nhã gương mặt. Rất xa địa phương, Đông Hoàng Bạch chỉ trực tiếp ngồi dậy, nghiêm túc hỏi thăm. Diệp Hoa, ngươi đây là ý gì? Trước kia ta cũng cùng các ngươi nói qua. Ta Diệp Hoa hài tử khác biệt người khác. Từ nhỏ đã phải học được độc lập, hiện tại cũng kém không nhiều là thời điểm. Theo Diệp Hoa nói chuyện, hai vị kiều thê ngơ ngác nhìn trượng phu. Ngươi muốn cho bọn nhỏ rời đi chúng ta? Thanh Nhã ngữ khí có chút lạnh nhưng thậm chí phải có cãi nhau xu thế. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đông Hoàng Bạch chỉ càng là ngay thẳng. Ali mới bao nhiêu lớn? 8 tuổi. Còn có con trai mình Diệp Thần. Mới 5 tuổi nhiều, như vậy lớn một chút hài tử để bọn hắn tại dạng này thế giới hành tẩu. Làm sao có thể, nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nào có nhẫn tâm như vậy phụ thân? Diệp Hoa đã sớm biết các nàng có dạng này tâm tình. Người mẹ nào bỏ được a? Sở dĩ Diệp Hoa cũng không trách các nàng. Bọn họ đều đáp ứng. Hảo hảo cùng các ngươi một tháng. Sau đó liền xuất phát, Diệp Hoa trầm giọng nói ra, kỳ thực trong lòng mình cũng không nỡ, nhưng vì bọn nhỏ tiền đồ, nhất định phải làm như vậy. Thanh Nhã lạnh giọng nói ra, khó trách hôm nay Diệp Thần cùng Diệp Lưu Hội giống đổi một người giống như. Đông Hoàng Bạch chỉ càng là lung lay Diệp Hoa, mang theo nghẹn ngào ngữ khí nói ra, ngươi cái này không có lương tâm. Ngươi muốn đem nữ nhi của ta con trai của cùng đưa đi nơi nào? Diệp Hoa đón đến, kỳ thực đã sớm nghĩ kỹ. Tại Nam Phương, có mấy cái rất lợi hại thế lực, là ta trước kia lão đối thủ. Ta chuẩn bị để bọn hắn trà trộn vào đi tu luyện. Chờ ta đem Bắc Bộ thế lực toàn bộ thanh lý mất. Liền chuẩn bị động thủ. Thanh Nhã ngơ ngác nhìn trượng phu, giọng dịu dàng quát. Diệp Hoa, ngươi vậy mà lợi dụng chính mình hài tử báo thù. Ngươi có còn hay không là người a? Các ngươi hai cái, ta đây là lợi dụng hài tử à? Ta là để bọn hắn có tốt hơn không gian phát triển. Như thế một mực đi theo bên người chúng ta, bọn họ có thể phát triển cái gì? Về sau nếu là biến thành bất học vô thuật người làm sao bây giờ? Diệp Hoa trầm giọng quát. Bản tôn làm sao có thể lợi dụng hài tử đến báo thù? Ngươi muốn đem hài tử của ta làm đi ra bao lâu? Diệp Hoa, ta cho ngươi biết, tối đa một tháng, không phải vậy ta liền chán ghét ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ thật khóc, rất thương tâm. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, nhanh lời nói, 10 năm không sai biệt lắm. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngốc, sau đó cùng hô lên. Diệp Hoa, ta cho ngươi biết, trừ phi chúng ta chết, không phải vậy ngươi đừng nghĩ đem bọn hắn mang đi. Nói xong Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liền xuống giường rời đi. Nhìn điệu bộ này, khẳng định muốn đi tìm bọn nhỏ. Cái này quá khi dễ người. Diệp Hoa nhìn lấy thê tử nhóm nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Cũng không có tiến lên giải thích cái gì. Trong dự liệu sự tình, khinh khinh lau chán, Diệp Hoa có chút phiền. Nếu như mình khăng khăng nhượng bọn nhỏ rời đi, đoán chừng 10 năm này cũng sẽ không cho mình sắc mặt tốt nhìn. Tính toán, đến lúc đó dỗ dành tốt, đứa nhỏ này rời đi phụ mẫu bên người. Khi phụ mẫu khẳng định có điểm không thích ứng, bản tôn sao lại không phải đây? Ai vẫn là hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đi thẳng tới bọn nhỏ tẩm cung. Sau đó hai vị mẫu thân ôm chính mình hài tử gào gào khóc lớn, lũ tiểu gia hỏa đều ngủ lấy. mà mẫu thân không nói hai lời, ôm chính mình là một hồi loạn gào. Thật kỳ quái. A Thanh Nhã nắm bọn nhỏ tay, sưng đỏ đôi mắt đẹp nói ra, Diễm Nhi, Lưu Nhi, cùng mụ mụ đi, các người này nhẫn tâm ba ba muốn đem bọn ngươi đưa đến xa xôi địa phương, không cho phép chúng ta gặp mặt. A Ly, thần, chúng ta cùng đi, lại cũng không cần để ý cái kia không có lương tâm ba ba. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là đau lòng nói ra, Diệp Hoa vậy mà toát ra khủng bố như vậy ý nghĩ. Đông Hoàng Ly chà chà mẫu thân nước mắt, nhẹ nói, mụ mụ, chúng ta đã đáp ứng ba ba. Diệp Diễm cũng nhẹ nhàng ôm lấy mẫu thân, mụ mụ, kỳ thực chúng ta chờ đợi ngày này chờ thật lâu. Nghe bọn nhỏ lời nói, hai vị mẫu thân cũng là mộng. Diệp Lưu nắm chặt mẫu thân đầu ngón tay, nhẹ nói, mụ mụ, chúng ta là vô thượng chí tôn hài tử, không thể cùng khác tiểu bằng hữu ví. Chúng ta phải cố gắng gấp trăm lần, gấp một vạn lần, dạng này tài năng cho ba ba làm vẻ vang, mà ba ba lần này cho chúng ta thời cơ. Ca ca tỷ tỷ đều rất vui vẻ, chỉ là rất lợi hại không nỡ cha mẹ. Diệp thần tuy nhiên không nói gì, nhưng là nhẹ nhàng giúp vào mẫu thân trong ngực. Sau này 10 năm khả năng không có mẫu thân ôm ấp. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong, dám khẳng định là Diệp Hoa đem bọn nhỏ tẩy não. Toàn bộ ban đêm đều đang khuyên nói bọn nhỏ đừng đi. Kết quả lũ tiểu gia hỏa cũng không nguyện ý. Cái này khiến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ càng thêm tức giận. Không biết Diệp Hoa làm sao nhượng bọn nhỏ khăng khăng một mực. Đêm hôm ấy, hai vị mẫu thân liền bồi bọn nhỏ ngủ, mà Diệp Hoa đang tự hỏi xử lý như thế nào trước mắt sự vật. Kỳ thực còn có hai người không ngủ, cái kia chính là Mộc Nhiễm, còn có Thương Không Hồng. Mộc Nhiễm ngồi ở bên ngoài trong lương đình, nhìn lấy trong đêm tối trăng tròn, suy tư vấn đề. Mà Thương Không Hồng đứng ở bên cạnh, cẩn thận bảo hộ Mộc Nhiễm. Dù sao tôn thượng mệnh lệnh không thể nào quên. Mộc Nhiễm biết Thương Không Hồng liền đứng bên người, tuy nhiên không nói gì, nhưng cũng bị một cỗ cảm giác an toàn bao quanh. Tựa hồ chỉ phải có Thương Không Hồng ở bên người, chính mình cái gì còn không sợ. Đêm tối dần dần rút đi, chân trời dần dần trắng bệch. Một ngày này chính là Vô Hư Đế Quốc dương danh một ngày. Trên đường phố đã lục tục ngo ngoe xuất hiện bách tính. Nhưng mà bọn họ phát hiện, hôm nay thành môn vậy mà không có mở ra. Thậm chí xuất hiện từng dãy hộ vệ đứng tại dưới tường thành. Tựa hồ tại chờ lấy cái gì, sở hữu đều tại hiếu kỳ. Đây là muốn chuyện gì phát sinh sao? Trên tường thành hộ vệ so trước đó nhiều gấp đôi, mà lại một số binh lính tuần tra nhượng sở hữu cư dân phòng. Chẳng lẽ muốn tác chiến a? Lúc này sở hữu cư dân cũng bắt đầu lo lắng. Nếu như thua, như vậy hiện tại cuộc sống tốt đẹp lại đem sụp đổ. Hy vọng đừng thua, vừa muốn chiến thắng tà ác. A Vô Hư Đế Quốc hiện tại là toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Hiện tại liền đợi đến địch nhân tới. Mà Diệp Hoa lúc này cũng mặc vào hoàng bào. Hoàng quan coi như... Diệp Hoa cảm thấy mang lên không dễ nhìn, còn không bằng bôi một thanh sáp chải tóc đến từ tại. Bất quá Diệp Hoa không có giống thường ngày như thế triệu tập thuộc hạ. Cái này việc nhỏ không cần thiết khiến cho như vậy sốc nổi. Điệu thấp không có qua tìm thuộc hạ, Diệp Hoa lại tìm tới Mộc Nhiễm, ý tứ rất rõ ràng, nhượng Mộc Nhiễm đi theo chính mình đi xem một chút. Mộc Nhiễm nghe xong vui vẻ, cho rằng là hoàng đế để cho mình đi giải thích. Diệp Hoa là thế này phải không, rõ ràng không phải như vậy. Chỉ là mang cái này Mộc Nhiễm đi xem một chút. Bọn họ chỉ làm sao lừa ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.